Chương 868, kế trong kế, 1. Không thành vấn đề, ta mời, đến quán ăn đồ xiên nướng. Diệp Thiếu Dương để Nhuế Lãnh Ngọc ở lại với Chu Tĩnh Như, còn mình bảo Tạ Vũ Tình dẫn đường, qua tìm Tôn Ánh Nguyệt. Thứ nhất, Tạ Vũ Tình biết phòng ở đâu, thứ hai, cô là cảnh sát, án kiện này do cô phụ trách, nhất thiết phải biết rõ ràng chi tiết sự việc, vạn nhất có manh mối gì còn cần cô đi điều tra. Tình huống của Tôn Ánh Nguyệt so với Chu Tĩnh Như không khác nhau là mấy, ngây ngốc ngồi trên giường, vẻ mặt ngơ ngẩn. Lúc Diệp Thiếu Dương đặt câu hỏi, cô ta phản ứng rất chậm chạp. Hơn nữa cái gì cũng nói không biết, ta thấy cô nên thẳng thắn đi, khối yêu tinh thạch kia, chỉ một người bình thường như cô tuyệt đối không thể có được, hơn nữa cô lại là người chủ của toàn bộ tòa nhà, cô có hầu tinh đi theo bên cạnh trong thời gian dài, chỉ dựa vào ba điểm này, mọi chuyện đều đã rõ ràng, mấy con hầu tinh kia, đã bị ta tiêu diệt, cô cũng không cần vọng tưởng chuyện gì nữa. Diệp Thiếu Dương cười cười, từ đai lưng lấy ra một lá linh phù, nếu cô không nói ta sẽ trực tiếp câu hồn, khảo vấn hồn phách, xong việc đưa xuống âm ti xử lý, làm cho cô nếm thử hình pháp địa ngục, mùi vị đó không dễ chịu gì đâu. Tôn Ánh Nguyệt lập tức biến sắc, cô ta đã ở với Hồ Tinh trong thời gian dài như vậy, đối với mấy chuyện quỷ thần đều là tin tưởng, nhưng lại không rõ hết mọi chuyện, Diệp Thiếu Dương căn bản không có quyền tước đoạt dương thọ của cô ta, chỉ biết hắn pháp lực cao cường, đến Hồ Tinh cũng diệt, lập tức cảm thấy tuyệt vọng, thở một hơi thật dài, Diệp tiên sinh, ta cũng chưa từng hại người nào, hết thảy đều là do bọn chúng uy hiếp, ta cũng là người bị hại. Có phải vậy hay không, cô cứ nói ra hết trước đã, dù có phạm sai lầm, cứ thành thật mà nói ra sẽ được khoan hồng. Diệp Thiếu Dương thấy cô ta mở miệng, lập tức từng bước hướng dẫn, Tôn Ánh Nguyệt giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, gật đầu liên tục, bắt đầu kể về lai lịch của Hồ Tinh, ta có mở một quán bar, kinh doanh không ra gì, đêm hôm đó có người ông lão nói cho ta biết, sau nửa đêm đã nhìn thấy Hồ Tinh lui tới quán bar, ban đầu ta cũng không để trong lòng, nhưng từ đó về sau, việc kinh doanh của quán bar bắt đầu tốt dần lên, ông lão đêm đó hiểu biết chút ít về phương diện này, nói với ta đây là tài vận do Hồ Tinh mang đến, bảo ta nên cung phụng gia tiên, ta liền tìm một pháp sư, giúp ta làm linh vị cho Hồ Tinh. Cung phụng trong phòng chứa đồ của quán bar, sau đó kinh doanh càng ngày càng tốt, ông lão còn nói với ta, hồ tinh từ một con đã biến thành hai con, có một buổi tối, ta mơ thấy một con hồ ly đang nói chuyện với mình, nói quán của ta sắp phải di dời, sẽ có nhiều tiền hơn nữa, đến lúc đó hy vọng ta sẽ dành một nơi rộng rãi hơn, cung cấp cho bọn chúng sinh hoạt. Sau khi tỉnh lại, tuy là ta rất tò mò, nhưng ban đầu cũng không để trong lòng lắm, nhưng không ngờ nửa tháng sau, liền nhận được thông báo di dời đi nơi khác, quán bar của ta nằm trên con phố sắp phải cải tạo, được bồi thường một khoản rất lớn. Lúc này ta mới tin Hồ Tinh có thật, sau đó Hồ Tinh lại báo mộng cho ta, nói cho ta biết địa chỉ nơi nó đã chọn. Sau đó ta liền quyết định chuyển vào cao ốc Lisa, vì lúc trước ta là giáo viên dạy yoga, vì thế đã mở một trung tâm dạy yoga cao cấp, vốn là cũng muốn thông qua nơi đây, kết thân với một số nữ phú hào, để lót đường cho sau này. Sau khi khai trương, Hồ Tinh lại báo mộng cho ta, nói ta biết nó đã nhìn trúng gian phòng đó, chỉ cần cho nó căn phòng đó, nó cam đoan tài vận của ta sẽ đến càng nhiều. Vì thế, ta liền đặt linh vị trong gian phòng lớn kia để cung phụng, ngày thường khóa cửa, bên trong không để gì hết. Từ đó về sau, quả nhiên việc kinh doanh của trung tâm yoga phát triển không ngừng. Diệp Thiếu Dương nghe Tôn Ánh Nguyệt nói nhiều như vậy, biết cô ta không nói dối, hồ tinh đích thực có thể mang đến tài vận cho con người, điều kiện chính là phải sớm tối cung phụng, bất quá điều này chỉ áp dụng với hồ tinh một đuôi, yêu cầu không cao, tương tự như một số người chỉ cầu ấm no, tu vi cũng hữu hạn, không có bản lĩnh làm cho người ta đại phát tài, hồ tinh có tu vi chân chính. Đương nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn với những cung phụng đơn giản, cùng với việc mang lại càng nhiều tài phú cho người khác, sẽ càng đòi hỏi nhiều hơn, cô nhất định đã ký khế ước với Hồ Tinh. Diệp Thiếu Dương nhìn Tôn Ánh Nguyệt nói, khế ước? Không phải là khế ước trên giấy tờ bình thường, Hồ Tinh nhất định đã nói rõ ràng, có thể mang đến tài phú cho cô, nhưng cô cần phải trả giá, có lẽ nó không nói cho cô biết rõ là thứ gì, nhưng chắc cô cũng hiểu, đây chẳng phải chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương nói, Hồ Tinh có thể dụ hoặc cô, nhưng tuyệt đối sẽ không cưỡng bức được. Bọn chúng muốn tìm một người có lòng tham rất dễ dàng, chỉ cần không phải là yêu tinh dựa vào giết người tu luyện, tuyệt đối sẽ không vì cô không hợp tác mà giết cô, như vậy sẽ dễ dàng khiến pháp sư chú ý, càng gia tăng sát nghiệp bản thân, rốt cuộc chẳng ai dám cam đoan mình sẽ không chết, hồn phách xuống âm ti, dù chỉ hại một mạng người, đã có thể khiến chúng ở địa ngục chịu khổ trăm năm, chúng nó chưa đến lúc cần thiết sẽ không tự tuyệt đường lui. Diệp Thiếu Dương cười cười, cho nên, chúng nó tuy là dụ hoặc cô, nhưng quyền quyết định thật sự nằm trong tay cô, chính lòng tham của cô, muốn càng có nhiều thêm tài phú. Nên mới có thể bị chúng lợi dụng. Tôn Ánh Nguyệt cúi đầu, tỏ vẻ cam chịu. Nói tiếp đi, bọn chúng đã bảo cô làm những gì? Chúng nó, nhìn trúng tầng ngầm thứ hai của tòa nhà, muốn biến nơi đó thành sào huyệt, nhưng lại không thích bị người quấy rầy, vì thế ta đã thuê lại toàn bộ dưới này, tầng ngầm thứ hai là nơi chứa các đường ống, cung cấp nước cho cả tòa nhà. Chi tiết thì không nói, dù sao cũng có thể đảm bảo tuyệt đối không người nào có thể quấy rầy bọn chúng bên dưới, trở thành một không gian hoàn toàn khép kín, cách biệt với phố xá sầm uất, bất quá Diệp tiên sinh. Ta thật sự không biết bọn chúng làm gì bên dưới, ta cũng chưa từng xuống đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói, bọn chúng giết hại nhân viên vệ sinh, cô cũng không biết sao. Tôn Ánh Nguyệt sắc mặt căng thẳng, do dự mãi mới ngập ngừng nói, ta có nghe thấy một chút, ngươi nói không sai, khối đá kia là bọn chúng đưa cho ta, bảo ta tặng cô gái trên lầu. Sau đó liên tục có nhân viên vệ sinh xảy ra chuyện, ta liền biết được, cũng có chất vấn thủ lĩnh của chúng, nó liền hung tợn đe dọa, cấm ta không được nhiều chuyện. Tôn Ánh Nguyệt che mặt khóc thút thít, kỳ thực ta rất hối hận, ta chưa từng nghĩ sẽ hại chết người khác, nhưng đã chẳng còn cách nào, ngoại trừ cái chết, ta không thể thoát khỏi bọn chúng, chỉ có thể để mặc chúng gây hại cho người khác, thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của bọn chúng. Chiều nay, là chuyện như thế nào? Tôn Ánh Nguyệt vừa nghe, lập tức lắc đầu, chuyện hôm nay, thật sự không liên quan đến ta, có thể tên thủ lĩnh kia thấy ngươi có quan hệ thân thiết với Chu Tiểu Thư, cho nên muốn lợi dụng cô ấy dụ ngươi mắc bẫy, vốn dĩ nó đã lệnh ta hẹn Chu Tiểu Thư ra ngoài, sau đó lại sợ ta làm hỏng việc, dứt khoát bám lên người ta, chuyện sau này thế nào, ta thật sự không biết gì, Diệp tiên sinh, ta thật không muốn gây thương tổn Chu Tiểu Thư. Diệp Thiếu Dương không để ý, hỏi ngược lại, chúng nó tạo sào huyệt dưới tầng ngầm tòa nhà bao lâu rồi? Đã có. Khoảng hơn 3 năm. Hơn 3 năm. Thời gian đúng là không ngắn, đủ để làm rất nhiều chuyện, đám thủy thi trong ao dưới đó, sao lại có nhiều đến vậy, đừng nói cô không biết, Hồ Tinh không có biện pháp nào tìm được nhiều thi thể đến thế, cũng không có khả năng cùng lúc giết chết nhiều người như vậy,